Tổng quan kinh Đại Bát Niết Bàn. Một La Mã, đôi dòng dẫn nhập. Toàn bộ kinh Đại Bát Niết Bàn dày hơn 4.500 trang, riêng phần diệt dịch chiếm gần 1.700 trang. Mỗi đoạn mỗi câu trong đó đều hàm chứa những ý tứ sâu xa, uyên diệu, không dễ gì hiểu thấu qua một vài lần đọc. Vì thế, có thể nói đây là một nội dung giáo pháp vô cùng đồ sộ đối với bất cứ ai. Cho dù là những người đã từng dày công nghiên cứu học hỏi về kinh điển, cũng không khỏi gặp phải ít nhiều khó khăn khi đọc kinh này. Đừng nói chi đến các Phật tử thông thường chỉ mới tiếp xúc với phần giáo pháp ở bậc sơ cơ. Trong suốt quá trình phiên dịch kinh này, chúng tôi luôn tâm niệm điều đó. Trải qua những khó khăn của chính bản thân mình khi phải cố gắng rất nhiều để đọc hiểu và chuyển dịch kinh văn, chúng tôi có thể cảm thông sâu sắc với những khó khăn nhất định mà người đọc kinh chắc chắn sẽ gặp phải. Vì thế, chúng tôi đã không ngại tài sơ trí thiện, cố gắng suy nghĩ, tìm mọi cách để giảm nhẹ sự khó khăn và giúp người đọc có thể tiếp cận với kinh văn một cách dễ dàng hơn. Phần lớn những thuật ngữ xuất hiện trong kinh đều đã được chúng tôi chú giải theo cách dễ hiểu nhất. Để làm được điều này, đôi khi chúng tôi phải đọc qua rất nhiều trang tư liệu liên quan đến chỉ một thuật ngữ nào đó, rồi cố gắng chắt lọc, cô đúc những thông tin có được thành một cách giải thích ngắn gọn và rõ ràng nhất, sao cho những người đọc kinh dù không có sẵn nhiều kiến thức Phật học cũng có thể hiểu được ở một mức độ tương đối. Trong một số trường hợp, chúng tôi vô cùng biết ơn các học giả Hán ngữ, Anh ngữ cũng như Phạn ngữ về những công trình biên soạn của họ, vì khi được liên kết với nhau, chúng đã giúp soi sáng nhiều từ ngữ khó hiểu trong kinh văn. Lấy ví dụ như từ sĩ phu trong kinh văn chữ Hán là một từ luôn có vẻ không hợp nghĩa với toàn văn cảnh nếu được hiểu theo nghĩa thông thường của nó trong Hán ngữ là người có học thức, kẻ sĩ. Sự không hợp nghĩa này đã thúc giục chúng tôi quay sang tìm kiếm trong các từ điển Hán Anh và phát hiện từ này còn có thêm một nghĩa là linh hồn. Tuy nhiên, sự giải thích này chưa đủ làm căn cứ để giải thích kinh văn, mà chỉ có tác dụng gợi ra một hướng tìm kiếm mới. Đó là vì sao từ điển Hán Anh lại có một nghĩa không có trong chữ Hán. Quay sang các từ điển Hán Phạn, chúng tôi phát hiện ra từ sĩ phu vốn đã được các vị dịch kinh ngày xưa dùng để dịch chữ bu rù sa trong Phạn ngữ, được phiên âm là bố lộ sa. Từ manh mối này tiếp tục tìm kiếm với từ điển Phạn Hán, chúng tôi tìm ra trong các nghĩa của từ bu rù sa có một nghĩa là cá thể sinh mạng, đích nguyên lý, linh hồn, cá nhân bản thể, tối cao tinh thần. Nếu vận dụng nghĩa này vào các đoạn kinh văn đang tìm hiểu thì thấy hoàn toàn phù hợp, và thậm chí nó cũng đủ soi sáng cho cả các khái niệm về sĩ phu kiến, sĩ phu tướng. Mà trước đây trong hầu hết các bản diệt dịch, nhiều kinh điển khác, các vị tiền bối đều để nguyên hai chữ sĩ phu không dịch. Trong trường hợp này, sự không dịch đó mặc nhiên đã làm cho người đọc phải hiểu sai hoặc không hiểu. Vì chữ sĩ phu trong Hán ngữ hoàn toàn không có nghĩa nào liên quan đến linh hồn, là nghĩa đang được kinh văn đề cập đến để chỉ ra quan điểm chấp thường của hàng ngoại đạo, vốn cho rằng thật có bộ linh hồn trường tồn bất tử. Ngoài việc chú giải ở những nơi thuật ngữ xuất hiện lần đầu, chúng tôi thỉnh thoảng cũng lặp lại các chú giải này ở một vài nơi khác để tạo sự thuận tiện hơn cho người đọc. Nhưng khi gặp một từ khó, không có chú giải tại chỗ, độc giả vẫn có thể dễ dàng tìm đọc lại các chú giải đã có bằng cách sử dụng bản tham khảo thuật ngữ được biên soạn kèm theo trong tập phụ lục này. Phần tham khảo này giải thích đầy đủ các thuật ngữ đã xuất hiện trong kinh, được sắp xếp theo thứ tự ABC và có đủ các phần tham chiếu để khi người đọc tra tìm theo một cách đọc khác của từ vẫn có thể được dẫn chú về một từ chính. Chúng tôi hy vọng những nỗ lực như trên có thể giúp phá vỡ được phần nào lớp vỏ bọc ngôn ngữ, giúp người đọc nhận hiểu được một cách dễ dàng hơn về mặt từ ngữ, không còn phải mất nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày suy nghĩ chỉ vì không sao hiểu được một từ ngữ nào đó trong kinh văn. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa giải quyết được hoàn toàn vấn đề, vì đó chỉ là nói về mặt ngữ nghĩa mà thôi. Còn việc tiếp nhận được ý nghĩa trọn vẹn của một câu kinh, một đoạn kinh hay trọn bộ kinh thì lại là một cấp độ phức tạp và sâu xa hơn nữa. Với một nội dung trải dài gần 1.700 trang giấy, đề cập đến hàng loạt vấn đề sâu xa, tinh tế và thường là rất trừu tượng, khó nắm bắt, người đọc nếu chưa quen tiếp xúc với những bộ kinh đồ sộ như thế này, chắc chắn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng hoang mang lạc lối, đọc trước quên sau, không thể nào nhận hiểu được cho dù chỉ là những nội dung cơ bản nhất của kinh văn. Xuất phát từ suy nghĩ đó, chúng tôi cố gắng biên soạn phần tổng quan này, chỉ với tâm nguyện duy nhất là giúp cho những người Phật tử sơ cơ được dễ dàng hơn trong sự tiếp nhận ý nghĩa kinh văn. Riêng với hàng thức giả cũng như các bậc tôn túc trưởng thượng, chúng tôi quả thật hoàn toàn không dám có ý múa rìu qua mắt thợ với những lời nôm na quê kệch trong phần này. Vì thế, kính mong quý vị niệm tình tâm nguyện vị tha của chúng tôi mà rộng lòng tha thứ cho việc làm không tự lượng sức này, cũng như sẵn lòng chỉ bảo cho những chỗ kém cỏi và sai sót để chúng tôi có cơ hội được cung kính lắng nghe và học hỏi. Sở dĩ chúng tôi xem đây là một việc làm không tự lượng sức mình là vì chúng tôi đã sớm biết ngay từ đầu rằng đây là một công việc cực kỳ khó khăn và phức tạp, vượt ngoài năng lực và trình độ của chúng tôi. Tự mình tìm hiểu nghĩa kinh đã hết sức khó khăn, huống hồ lại dám cả gan đứng ra dẫn dạy, chỉ bày cho người khác. Việc làm liều lĩnh như thế há lại không đáng bị quở trách lắm sao? Tuy nhiên, sau nhiều lần suy đi nghĩ lại, cũng như đã trao đổi và nhận được sự động viên khuyến khích từ rất nhiều vị thân hữu, chúng tôi cảm thấy dù sao thì đây vẫn là một việc nên làm. Với bao nhiêu khó khăn mà chúng tôi đã phải trải qua, nếu cố gắng trình bày lại đôi chút kết quả thâu nhặt được ở đây, lẽ nào lại không giúp ích được ít nhiều cho những kẻ đi sau? Và nếu được như vậy, hẳn cũng sẽ giúp được cho nhiều người đọc khác không phải trải qua những gian nan vất vả mà chúng tôi đã từng đối mặt. Với những suy nghĩ đó, chúng tôi xin trình bày trong phần này những nhận thức thô thiển và cạn cợt của chính mình khi may mắn được tiếp xúc với bộ kinh này. Chỉ như một sự chia sẻ, kinh nghiệm, học hỏi và tu tập với những ai chưa có điều kiện nghiên cứu nhiều về Phật Pháp. Trong trường hợp có bất cứ nhận thức sai lệch nào trong phần này, chúng tôi xin nhận lỗi về mình, cũng như xin sám hối trước Tam Bảo. Và nếu có những lỗi lầm như thế, tất nhiên chỉ hoàn toàn do sự học hỏi còn non kém của bản thân chúng tôi, chứ không liên quan gì đến kinh văn. Vì thế, trong khi sử dụng phần tổng quan này, mong quý độc giả luôn nhớ cho là sẽ có rất nhiều nhận thức chủ quan của riêng chúng tôi, chỉ được trình bày như một sự chia sẻ với tất cả mọi người, chứ hoàn toàn không dám có ý giảng giải kinh văn. Trên tinh thần đó, phần tổng quan này không được biên soạn như một sự tóm tắt các phẩm kinh, mà chỉ cố gắng hệ thống những vấn đề đã được đề cập đến trong kinh theo một cấu trúc sao cho người đọc có thể dễ dàng nhận ra và đối chiếu với sự nhận hiểu của chính mình. Qua đó sẽ biết được những vấn đề nào cần phải được đọc lại hoặc nghiền ngẫm kỹ hơn nữa để có thể thực sự hiểu được ý nghĩa thuyết giảng trong kinh. Bằng cách đó, phần tổng quan này sẽ có tác dụng như một bản lược đồ giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc ôm lại tất cả những gì đã học được, cũng như tự kiểm tra những hiểu biết của mình xem đã phù hợp với cấu trúc của toàn bộ kinh hay chưa. Mặc dù vậy, phạm vi đề cập quá rộng lớn của kinh văn là một nội dung không thể tóm gọn một cách trọn vẹn, cho dù là theo bất cứ ý nghĩa nào. Vì thế, sẽ không có gì lạ nếu trong khi hoặc sau khi đọc qua phần tổng quan này mà quý độc giả chợt nhận ra rằng có rất nhiều điều được giảng giải trong kinh nhưng không thấy chúng tôi đề cập đến. Dù sao đi nữa, khi điều đó thực sự xảy ra thì chúng tôi xin chúc mừng quý độc giả, vì đó là một dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy việc đọc kinh của quý vị đã bắt đầu đạt được những kết quả nhất định. Như đã nói, trong khi biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi phải nêu lên những nhận thức chủ quan dựa vào sự nhận hiểu của riêng mình. Bởi ngay chính việc biên soạn phần này cũng đã là một ý tưởng hoàn toàn chủ quan, trong khi nó có thể phần nào đó hữu ích đối với một số người thì lại cũng có thể là hoàn toàn vô ích đối với một số người khác. Vì thế, chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình trong công việc để hy vọng sẽ không phải rơi vào những trường hợp vẽ rắn thêm chân. Còn về hiệu quả của công việc này có thực sự đạt được hay không, hoặc đạt được đến mức độ nào, xin để tùy người đọc phán xét. Tuy vậy, chúng tôi cũng tự biết chắc là sẽ không sao tránh khỏi ít nhiều sự sai lệch hoặc thiếu sót trong phần này. Vì thế, chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận và sẽ vô cùng biết ơn đối với mọi ý kiến đóng góp hoặc chỉ dạy để chúng tôi sớm nhận biết và loại bỏ đi những sai sót ngoài ý muốn. Hai La Mã: tìm hiểu cấu trúc tổng thể. Một nhỏ: về hình thức. Toàn bộ kinh này có 13 phẩm kinh văn giảng giải giáo pháp và thêm vào 4 phẩm mang đậm tính chất từ sự thuộc về hậu phần. Chúng tôi tán thành với cấu trúc nguyên thủy mà Ngài Đàm Vô Sấm đã chọn cho 13 phẩm kinh đầu. Có lẽ đã giữ nguyên theo phạt bản. Sau khi đã xem xét kỹ sự phân chia về sau của Nam bản, chủ yếu đã dựa vào bản dịch kinh Đại Bát Nê Hoàng của Ngài Pháp Hiển. Cách phân chia các phẩm theo Nam bản dường như để phù hợp hơn với cấu trúc truyền thống trong các tác phẩm của Trung Hoa. Điều này cũng dễ hiểu vì Ngài Pháp Hiển là người Trung Hoa, còn Ngài Đàm Vô Sấm là người Ấn Độ. Trong khi cách phân chia nguyên thủy trong Bát bản có vẻ phù hợp hơn với nội dung được chuyển tải trong mỗi phẩm. Chẳng hạn trong phẩm Thọ Mạng thứ nhất thì nội dung chính là nói về thọ mạng của Như Lai, nhưng theo Nam bản lại được phân ra thành các phẩm tựa khởi đầu, phẩm Thuần Đà với sự xuất hiện của ông Thuần Đà, phẩm Ai Tháng với sự than khóc của đại chúng, phẩm Trường Thọ nêu lên thọ mạng chân thật của Như Lai, vân vân. Nhưng theo chính sự giảng giải trong kinh này thì cách dùng Trường Thọ thay cho thọ mạng là không chính xác, vì thọ mạng của Như Lai không nằm trong phạm trù dài hay ngắn, trường đoạn. Như vậy, Nam bản tỏ ra chú ý đến các sự kiện cụ thể nhiều hơn là nội dung giáo pháp. Chẳng hạn như ta thấy có phẩm Điểu Dụ với thí dụ về loài chim, trong khi Bát bản lại gọi tên các phẩm theo nội dung chính như Thân Kim Cang, Tánh Như Lai. Mặt khác, vì bản diệt dịch này đã sử dụng toàn bộ Nam bản như một nguồn so sánh đối chiếu, nên chúng tôi thiết nghĩ cũng cần nêu ra đôi điều nhận xét để có sự công bằng hơn đối với những công trình của người đi trước. Từ điển Phật Quang, tại mục từ về Nam bản Niết Bàn Kinh ở trang 3738 có ghi ngắn gọn như sau: Bát Lương Đàm Vô Sấm sở dịch chi Niết Bàn Kinh tứ thập quyển, nhân kỳ văn thua phát, phẩm mục quá lược, hầu do Nam Triều Lưu Tống Sa Môn Tuệ Nghiêm Tuệ Quán giữ tạ linh vận đẳng. Y Pháp Hiển chi lục quyển Nê Hoàng Kinh tương chi gia dĩ sang đính tu trì, văn từ tinh luyện, trọng thành nhị thập ngũ phẩm, tam thập lục quyển. Lương Cao Tăng Truyện, quyển thất, Tuệ Nghiêm Truyện. Bản dịch kinh Niết Bàn 40 quyển vào đời Bát Lương của Đàm Vô Sấm vì văn chương thô thiển mộc mạc, phẩm mục quá sơ sài, nên về sau đến đời Lưu Tống Nam Triều mới được các nhóm sa môn Tuệ Nghiêm Tuệ Quán. Cư sĩ Tạ Linh Dận cùng dựa theo bản dịch kinh Nê Hoàng 6 quyển của Pháp Hiển để thêm vào, sang định sửa chữa, văn chương câu cú thành tinh luyện. Cả thảy là 25 phẩm 36 quyển, dẫn theo Lương Cao Tăng Truyện, quyển 7, truyện Tuệ Nghiêm. Cứ theo nhận xét này của từ điển Phật Quang thì người đời sau nhất định phải chọn dịch Nam bản thay vì Bát bản, vì là bản đã được tu chỉnh cả về nội dung lẫn hình thức. Và sự thật là có nhiều vị đi trước chúng tôi đã làm như thế. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng những dòng trên đây dường như đã được viết ra bởi một người chưa từng đọc qua hết cả hai bản dịch này, mà có lẽ chỉ căn cứ vào tư liệu sẵn có. Điều này thật không công bằng đối với công trình của Ngài Đàm Vô Sấm. Sau đây là một vài nhận xét thô thiện của chúng tôi được rút ra sau khi đã đọc kỹ cả Bát bản và Nam bản. Về mặt văn chương, thật ra Nam bản không có gì khác biệt nhiều so với Bát bản, trừ ra một số rất ít từ ngữ được thay đổi, mà hầu hết chúng tôi đều có chú giải trong bản diệt dịch này. Những thay đổi này có khi cũng hợp lý, nhưng cũng nhiều khi không có tác dụng tích cực gì, và thỉnh thoảng lại có những chỗ không hợp lý. Những người sang đính chỉ dựa vào văn chương là chính, không có sự đối chiếu phàn bản, nên những sai lầm như thế cũng là chuyện tất nhiên. Về mặt phẩm mục, chúng tôi chỉ thấy là khác biệt như đã nêu trên, chứ hoàn toàn không đồng ý rằng sự phân chia các phẩm trong bát đản trước đó là quá sơ sài. Hơn nữa, điều này trong thực tế đã không có ảnh hưởng gì đến nội dung văn kinh. Về sự thêm vào, ở ngay đầu năm bản cũng thấy ghi rõ là Y Nê Hoàng Kinh Gia Chi. Nhưng suốt quá trình so sánh cả hai bản Hán văn này trong khi dịch, chúng tôi không thấy năm bản có gì thêm vào quan trọng cả, trừ một vài chỉnh sửa nhỏ như đã đề cập trên. Hơn thế nữa, trong khi sử dụng bản dịch kinh Đại Bát Nê Hoàng của Ngài Pháp Hiển để tham khảo, chúng tôi còn nhận thấy có nhiều điểm khác biệt có thể giúp làm rõ hơn cho bát bản, và chúng tôi cũng có ghi chú rõ những điểm này trong bản việt dịch. Nhưng những người thực hiện nam bản dường như đã không nhận ra những khác biệt này, lại chính là những chỗ rất đáng để thêm vào. Ngoài ra, để làm rõ vấn đề hơn, chúng tôi cũng đã tìm đến tận nguồn tư liệu dẫn chú của từ điển Phật Quan là Cao Tăng Truyện, quyển 7, và tìm thấy một đoạn văn ghi rằng: Nghiêm nải cộng tuệ quán, tà linh dần đẳng, Y Nê Hoàng Kinh Gia Chi phẩm mục, văn hữu quá chất phả diệt kỳ cải. Tuệ Nghiêm mới cùng các vị tuệ quán, tạ linh dận, y theo Kinh Nê Hoàng mà thêm vào phẩm mục. Văn chương có chỗ nào lệch lạc cũng chỉnh sửa lại. Như vậy là quá rõ, công việc của Ngài Tuệ Nghiêm và các vị đồng sự chỉ là thêm vào phẩm mục, là điều chúng tôi đã chỉ rõ. Còn chuyện văn chương có chỗ nào lệch lạc cũng chỉnh sửa lại, chính là những chỗ mà chúng tôi đã nhận ra sự chỉnh sửa từ ngữ và có ghi chú trong bản việt dịch này. Như vậy, vấn đề chính là ở chỗ từ điển Phật Quan, tuy lấy tư liệu từ đây, nhưng đã ghi lại không được chính xác, dẫn tới sự đánh giá sai lệch về bát bản. Tuy vậy, có một điều rất lạ là các bản khắc gỗ của Nam Bản cũng đều ghi ở đầu kinh là Y Niết Bàn Kinh Gia Chi, mà không ghi rõ là Gia Chi Phẩm Mục. Theo những gì chúng tôi đã nhận thấy qua đối chiếu tất cả các bản liên quan, thì lẽ ra phải ghi là Gia Chi Phẩm Mục như trong Cao Tăng Truyện mới thật sự chính xác. Từ những nhận xét như trên, chúng tôi cho rằng trong hai bản dịch Hán văn này thì bát bản là bản nên chọn hơn, và chúng tôi chỉ sử dụng nam bản để tham khảo mà thôi. Ngoài ra, sau khi đã duyệt dịch bát bản rồi thì việc chuyển dịch nam bản không còn cần thiết nữa, vì ngoài những khác biệt nhỏ như đã nêu trên thì thực ra hai bản chỉ là một mà thôi. Trở lại với sự phân chia các phẩm trong kinh, chúng ta sẽ thử nhìn lại cấu trúc tổng thể của tất cả các phẩm kinh để có được một cái nhìn khái quát về toàn bộ kinh. Vì lần xuất bản này được trình bày xen lẫn các phần Hán ngữ, chú âm và việt dịch, nên chúng tôi đã thực hiện một bản tra tổng quát cho phần việt dịch của tất cả các phẩm. Nhờ đó, người đọc sẽ có thể tra tìm số trang của mỗi tập và dễ dàng quay lại tham khảo các phần khác nhau mỗi khi cần thiết. Vì thế, để thuận tiện trong việc trình bày, trong các phần phân tích tiếp theo, chúng tôi sẽ không nêu số trang ở từng phần tham chiếu. Quý độc giả chỉ cần căn cứ vào tên phẩm kinh được đề cập đến để tìm số trang tương ứng trong bản tra các phẩm việt dịch, được đặt ở cuối phần này mỗi khi muốn quay lại tham khảo các phần chính văn trong kinh. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.